Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập 27. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương cùng với Cửu Vĩ Thiên Hồ đang ở bên trong cái khu rừng đó và vẫn đang tiếp tục đi tìm kiếm dược thảo cũng như là tiêu diệt được rất là nhiều những con hung thú để mà lấy tinh hạch của nó. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 27. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện sự hài hước dí dỏm thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để có thể ủng hộ tinh thần cho người đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 27 với tựa đề là Diệt tam phẩm hung thú. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương không có chịu nổi thần ra vờ ngây thơ, nũng nịu, cho nên đã lấy ra hai phiến tinh hạch. Nhưng hai phiến nhất phẩm tinh hạch này khó mà có thể thỏa mãn được dạ dày của nhóc này. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải một bên thu thập dược liệu, một bên thì chủ động săn giết hung thú. Hung thú bên trong bách thảo dược cốc này quá xui xẻo rồi, vẹn vẹn chỉ có một ngày thôi đã chết tới mấy chục con. Tỷ lệ hung thú có được tinh hạch cũng rất ít. Mấy chục con hung thú, chỉ có khoảng 4 con thì ngưng tụ ra linh hạch. Thần hấp thụ toàn bộ cũng không có tiến triển gì. Loại phương pháp này ăn còn không có đủ, sao có thể tăng tu vi nhanh được. Vân Phi Dương rốt cuộc là ý thức được hạ cấp linh hạch đã không còn tác dụng gì, cuối cùng thì quyết định đi tìm tam phẩm hung thú. Tam phẩm hung thú có thể so với một vũ sư. Đối với Vân Phi Dương mà nói thì thử thách này cực kỳ là mang tính khiêu chiến. Nhưng mà lúc này, hắn có thể kiểm tra thực lực của mình xem có năng lực khiêu chiến cùng với vũ sư hay không. Nếu như đánh không lại, cũng có thể chuồn. Đi sâu vào bên trong thung lũng, được khoảng nửa ngày, Vân Phi Dương rốt cuộc thì đã gặp phải một con hung thú. Từ khí tức của nó phát ra, đến mà nhìn, hẳn chính là một tam phẩm sơ cấp. Là nó, Vân Phi Dương ẩn núp trong chỗ tối, hợp giọng nói với thần. Người không cần phải xuất thủ, để ta tự mình tới. Thần chui vào bên trong ngực của hắn, rồi lười biếng ngáp một cái. Mấy ngày này, nó vẫn luôn chém giết hung thú, cho nên cũng có chút mệt mỏi. Phía dưới nơi dòng suối nhỏ, có một con hung thú đầu trâu đang đứng thẳng. Thể trạng của nó lớn hơn nhiều so với đồng loại. Bốn chân xuất hiện linh lực nhàn nhạt. Đây chính là tam phẩm đằng linh hắc ngưu, với lực kình ít nhất phải đạt đến 20.000 cân. Linh lực thì nhiều hơn nhiều so với nhị phẩm. Ưu điểm là da dày thịt béo, khuyết điểm là tính cảnh giác không cao. Nó còn đang cúi đầu uống nước, vẫn chưa có phát hiện ra Vân Phi Dương tới gần, cho đến khi khoảng cách hai bên chưa đến 10 trượng. Thực ra, cũng không thể nói là tính cảnh giác của nó không cao. Dù sao, nó cũng là bá chủ một phường ở tại bên trong bách thảo dược cốc. Có hung thú nào dám tới gần nó, cho nên căn bản sẽ không nghĩ tới có người chú ý đến mình. Vân Phi Dương lúc này từ bên trong góc tối xông tới, chạy như bay đến trước người của đằng linh hắc ngưu, thì triển ra thường cốt trường, trùng điệp mà đánh vào trên lưng con trâu. Đằng linh hắc ngưu gặp công kích thì nổi giận mà gầm lên một tiếng. Sừng trâu đột nhiên đâm tới. Đáng tiếc rằng, tuy rằng lực lượng cường đại, thế nhưng tốc độ cũng rất chậm. Đâm trượt Vân Phi Dương. Cái mũi của đằng linh hắc ngưu phun khí phẫn nộ. Bốn chân cường tráng bước ầm vang đuổi theo Vân Phi Dương. Sừng trâu bén nhọn lấp lấy ánh sáng. Cái sừng này mà đâm vào mông thì nhất định là sẽ rất thốn. Ám kình của thường cốt trường không thể nào thẩm thấu được vào bên trong thân thể. Da của con trâu này thật đúng là dày. Vân Phi Dương qua lại giữa những bụi cỏ, thầm giật mình. Tinh túy thường cốt trường nằm ở chỗ tu vi càng cao, thì ám kình hình thành sẽ càng mạnh. Bất ngờ đánh lén như vậy cũng không có làm cho đằng linh hắc ngư bị thương được. Thân thể cường hãn là ưu điểm lớn nhất của hung thú, nhân loại bình thường khó mà có thể so sánh. Nhưng để đối phó với loại hung thú da dày thịt béo này, thì Phần Phì Sương rất có kiên nhẫn. Hắn không có tiếp tục xuất thủ, mà chạy loạn khắp nơi. Đàng Linh Hắc Ngưu vẫn đuổi theo sau mông, luôn một mực truy đuổi, thế nhưng đuổi cũng không kịp. Nhưng tính tình của nó vô cùng bướng bỉnh, mặc dù đuổi không kịp thì vẫn phải đuổi. Một người một trâu cứ như vậy mà truy đuổi bên trong sương mù, cho đến khi hơn một canh giờ, Đàng Linh Hắc Ngưu cuối cùng thì thở hồng hộc mà dừng lại. Nhưng mà bên này vừa mới dừng, Phần Phì Sương lại nắm lấy cơ hội, vọt tới, ngưng tụ ra thường cốt trưởng một lần nữa, đánh vào cùng một vị trí khi nãy. Đàng Linh Hắc Ngưu cầm lên một tiếng giận dữ, hai mắt đỏ bừng của nó lại tiếp tục truy đuổi. Cứ như vậy, chỉ khoảng nửa canh giờ, Đàng Linh Hắc Ngưu thật sự là không có chịu nổi nữa, nên chỉ có thể dừng lại. Còn chưa có kịp thở ra một hơi, Phần Phì Sương lại xuất hiện và đánh vào trên lưng của trâu, sau đó thì nhanh chóng lại biến mất. Con trâu này không thể nói chuyện, bằng không thì nó sẽ phải chửi ầm lên. Cái nhân loại vô sỉ này, có ngon thì người cùng với Ngưu gia ta đường đường chính chính mà đấu một trận sinh tử. Phần Phì Sương lại trong nhẹ mắt tới gần và đánh liên tục mấy trường, sau đó thì lại biến mất. Đàng Linh Hắc Ngưu mặc dù là vô cùng phẫn nộ, thế nhưng không thể nào tránh được. Chỉ có thể tiếp nhận sự quấy rối của tên này, dù sao cũng không đau. Không đau sao? Đó chỉ là hiện tại. Phần Phì Sương kiên trì công kích không ngừng vào cùng một vị trí trên lưng của trâu, cho đến khi trưởng thứ 36, Đàng Linh Hắc Ngưu đột nhiên thống khổ cầm rú, thân thể ầm vang ngã trên đất. Sau khi đánh giá trưởng thứ 35, da thịt cứng rắn của Hắc Ngưu đã lộ ra sơ hở. Trưởng thứ 36 đánh xuống, ám kình chui vào bên trong thân thể của nó mà điên cuồng phá hư. Thân thể có mạnh hơn nữa thì cũng không có chịu được ám kình, nhân lúc hắn bệnh mà đến đòi mạng hắn. Trong nháy mắt khi mà Đàng Linh Hắc Ngưu ngã xuống, Phần Phì Sương xuất hiện rồi vung thêm một trường vào cùng một chỗ. Lần này thường cốt trường ẩn chứa tới 15.000 cân lực đạo. Ám kình giống như là hồng thủy phá vỡ đề, trong nháy mắt liền cắn nuốt nội tạng của Đàng Linh Hắc Ngưu. Còn ngưu yêu này kêu thả một tiếng, cái đuôi dài đột nhiên quất tới. Đáng tiếc rằng tốc độ quá chậm, cho nên Vân Phì Sương đã sớm rời đi. Một kích cuối cùng trước khi chết chỉ có thể đánh vào mặt đất mà thôi. Đuôi trâu quất xuống đất, cuốn lên quần quận đất cát. Đợi sau khi hết thầy đều kết thúc thì ngũ tạng của đầu tam phẩm sơ kỳ hung thú này toàn bộ đã bị nát bét. Ánh mắt ảm đạm, mất đi sức sống. Nếu như có người nhìn thấy một tên vũ đồ đình phòng xử lý một con hung thú, có thể là so với vũ sư tam phẩm, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Vân Phi Dương lúc này bay đến, lấy ra dao găm rồi thuần thục rạch lồng ngực của Hắc Ngưu. Một viên tinh hạch sặc sỡ là mắt lăn ra. Tam phẩm hung thú có tỷ lệ rất cao có thể sinh ra linh hạch. Sân sân. Thần thần lúc này nhảy từ bên trong ngực của Vân Phi Dương ra, hóa thành hình người, rồi nhặt viên tam phẩm tinh hạch kia một ngụ liền nuốt vào, say sưa mà nhai nuốt. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Mặc dù đã tận mắt thấy rất nhiều lần, mỗi lần nhìn nó ăn có vẻ ngon như vậy, vẫn là khó mà có thể tiếp thu nổi. Phốc, thần thần phun ra tàn hạch, tay nhỏ mở rộng ra, cười nói. À ơi, năng lượng tinh hạch này đúng là không tệ, có thể giúp ta đột phá đến nhị phẩm trung cấp. Vân Phi Dương trợn mắt một cái. Tam phẩm tinh hạch nhà, ít nhất cũng có thể bán được khoảng mấy chục vạn lượng. Người ăn một miếng, nếu như lại không có tăng lên, thì ta tự sát luôn. Thần thần ngáp một cái, nó xoa xoa mắt, chìm vào hôn mê. Ta cần phải ngủ một giấc để mà tiêu hóa năng lượng. À, người chớ mà có lười biếng, nhớ phải kiếm thêm tinh hạch cho ta. Vừa mới dứt lời, thì nó đã biến thành hình cáo, nhảy vào bên trong ngực của Vân Phi Dương, chỉnh cái đuôi bọc lấy thân thể, ngủ một cách say sưa. Tiểu gia hỏa này đến cùng có xem mình là chủ nhân hay không? Tần Phi Dương lấy tay che chán, sụp đổ. Lại còn thật coi như chỗ này giống như ổ của mình sao? Ngã đầu đã liền ngủ rồi. Thân là một chủ nhân, lại muốn sống kiếp của người hầu. Điều này khiến cho Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng lạ bất đắc dĩ. Tuy vậy, sau khi thần thần rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cũng không có nhàn rỗi mà bắt đầu tiếp tục tìm kiếm những hung thú cường đại. Làm cho khế ước thú của mình càng cường đại, đồng nghĩa với sẽ có một át chủ bài cường đại. Cho nên, cho dù là khổ với mệt đi chăng nữa, thì cũng phải làm. Cứ như vậy, Vân Phi Dương tiếp tục tản bộ bên trong cốc khoảng 3 ngày. Săn được không ít nhị phẩm hung thú, ngẫu nhiên giải quyết một số tam phẩm sơ cấp hung thú, thu hoạch được một viên tam phẩm tinh hạch cùng với 7 viên nhị phẩm tinh hạch. Từ khi nuốt vào tam phẩm tinh hạch, thần thần vẫn luôn cuộn tròn trong ngực, không có dấu hiệu tỉnh lại. Với năng lượng mạnh mẽ như vậy, chắc cũng cần phải luyện hóa một chút thời gian. Vân Phi Dương suy đoán, sau đó thì nói: một tháng rồi, cũng không sai biệt, cũng nên trở về học phủ thôi. Vân Phi Dương đã ngây ngốc ở tại bên trong Bách Thảo Dược Cốc khoảng hơn 10 ngày. Gần như đã đi khắp cốc mấy lần, dược tài thu thập cũng là không ít. Hùng thú cường đại cũng bị diệt không còn nhiều, cho nên hắn quyết định trở về học phủ. Vì lý do an toàn, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đi ra cốc khẩu. Linh niệm quan sát bốn phía, xác định không có người của nhiễm gia canh gác. Lúc này thì mới nghênh ngang đi ra. Lần này đến Bách Thảo Sơ Cốc, lợi ích cũng không nhỏ. Trên đường hướng về Lăng Tuyền Trấn, Vân Phi Dương cười nói: bỏ lỡ một bát tiền lộ quỳnh tương, tuy là đáng tiếc, thế nhưng cũng không quan trọng. Lấy tu vi mình bây giờ, chỉ có thể tiếp nhận một giọt. Nếu lại có nhiều hơn thì cũng không có dám sử dụng, thân thể này sẽ chịu không nổi. Vân Phi Dương không hề đau lòng vì chén tiền lộ quỳnh thương kia. Có thể cùng với thần thần cửu vĩ thiên hồ này ký kết khế ước, coi như là dùng một vò tiền tửu đến đổi thì hắn cũng không có đổi. Huống hồ thu thập hết đám hoa dùng ngưng luyện tiền lộ quỳnh thương, rồi sẽ tìm địa phương phù hợp bồi dưỡng, đồng dạng cũng có thể tiếp tục ngưng tụ ra tiền lộ quỳnh thương. Nếu như nắm giữ thần thông thời gian của thần giới, của thần thời gian, tăng tốc độ chảy của dòng thời gian, thì có thể là ngưng luyện ra tiền lộ quỳnh tương càng nhanh chóng. Tìm của Vân Phi Dương đập thình thịch, thế nhưng nghĩ tới chư thần đã vẫn lạc rồi, ý nghĩ này của mình nhất định là không cách nào có thể thực hiện được. Sân sân, đột nhiên thần thần từ bên trong ngực của hắn xông ra, trong con người lóe ra vẻ cảnh giác. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, ẩn thân vào chỗ tối, linh niệm bao phủ phía trước, phát hiện ra nhị trưởng lão của nhiễm gia từng truy sát mình từ đằng xa bay đến, sau đó thì ngạc nhiên thầm nghĩ: sao hắn lại trở về rồi? Nhị trưởng lão của nhiễm gia một đường chạy tới, cuối cùng thì đứng bên ngoài Bách Thảo Dược Cốc, sau đó cảnh giác hết thảy, nhìn đông tới nhìn tây, xác định không có ai, lúc này thì mới đi vào. Vân Phi Dương lẹn theo đuôi thầm nghĩ: lão nhân này bí mật như vậy, nhất định là có điều quái lạ rồi. Hắn lặng yên không một tiếng động đi theo, ước chừng khoảng nửa canh giờ, thấy đối phương đứng trước một cự thạch, vùng tay ra, không gian xung quanh mấy trượng nhất thời mơ hồ. Là trận pháp. Vân Phi Dương hoảng hốt. Nhị trưởng lão của nhiễm gia lại nhìn xung quanh, sau đó liền dung nhập vào bên trong. Không nghĩ tới tại địa phương không đáng chú ý như vậy lại bố trí trận pháp. Vân Phi Dương ngồi ở một nơi bí mật gần đó, không có theo vào. Đột nhiên nhị trưởng lão nhảy ra, cảnh giác mà quan sát bốn phía, xác định không có ai, lại một lần nữa dung nhập vào bên trong. Lão nhân này thực sự là rất cẩn thận, thật sự là ngu ngốc. Vân Phi Dương lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới, ngồi xổm phía bên cạnh trận pháp, phóng thích linh niệm bắt đầu cầu thông. Trận pháp này đẳng cấp cũng không thấp, ít nhất là phải đạt đến tam phẩm. Trận pháp và vũ khí giống nhau, cũng chia nhất phẩm đến cửu phẩm. tam phẩm trận pháp khoảng trường cấp bậc vũ sư, mà trong cốc ẩn tàng trận pháp dạng này, không dùng não nghĩ cũng có thể biết, bên trong khẳng định là cất giấu một thứ gì đó. Tam phẩm trận pháp mặc dù không có tệ, nhưng cùng với yêu nghiệt như Vân Phi Dương có linh niệm, so ra thì còn kém rất xa. Ước chừng một khoảng một lát, linh niệm của hắn dùng nhập vào khu vực hạch tâm, thành công nắm giữ trận pháp. Lúc này, hắn thấy rõ hết thảy những sự việc ở bên trong. Trận pháp cũng không lớn, chỉ có vài mét, miễn cưỡng dùng nạp hai ba người. Nhị trưởng lão của Nhiễm gia chính là đang đứng ở bên trong, trên mặt hưng phấn lẩm bẩm: "Ha ha, rốt cuộc thì cũng thành thục rồi." Bên trong một khe nhỏ gần thạch đầu phía trước có một gốc dược thảo mọc ra hai lá, đỉnh đầu có tử hoa, trong hoa có tử sắc tiểu cầu phát ra màu tím chói mắt. Đây là, Vân Phi Sương thầm hồ, tử xương đan. Tử xương thảo, nhị phẩm dược tài, lấy tử xương chân khí lúc mặt trời mọc uẩn dục mà thành. Loại cỏ này rất phổ biến, nhưng mà trong một đám cỏ này ngẫu nhiên sinh ra vương giả. Gốc cây trước mặt kia cũng là tử xương thảo vương giả, chẳng những thành thục mà còn uẩn dục ra tử xương đan. Tử xương thảo kế xuất đan, ẩn chứa tử dương linh khí, sau khi phục dụng có khả năng chuyển hóa linh lực thành tử dương linh lực. Võ giả ngưng tụ ra linh lực đa số đều là linh lực phổ thông, có võ giả trời sinh có được linh lực biến dị, hoặc lĩnh ngộ công pháp nào đó có thể biến dị linh lực. Tỉ như võ giả trời sinh có cảm ngộ với hỏa hệ thì linh lực sẽ từ từ biến dị trở thành hỏa hệ linh lực. Nói điển hình, bên trong thân thể của Lương Âm ngưng tụ ra linh lực cũng là hỏa hệ. Hơn nữa, linh lực của nàng còn là trời sinh. Thời điểm tu luyện hỏa hệ vũ kỹ cùng với hỏa hệ tâm pháp sẽ làm ít mà công to. Tử xương linh lực cũng là một loại linh lực biến dị. Bất quá, nó cũng không mang đến tính trợ giúp thực chất cho võ giả. Tác dụng chủ yếu của nó chỉ dùng để uẩn dục linh thảo. Tử khí đồng lai vạn vật sinh trường. Đây chính là chỗ đặc thù của tử dương chi khí. Đồ tốt, có nó thì ta có thể hóa linh lực thành tử dương chi khí. Có loại tử dương chi khí này thôi phát dược vật sinh trưởng. Sáng sớm mỗi ngày, lấy tử dương chi khí để mà ẩn dục bách thảo. Có lẽ có thể tăng tốc ngừng tụ ra tiên lộ quỳnh tương. Nghĩ tới đây thì tâm của Vân Phi Dương động không thôi. Tâm động thì muốn hành động. Hắn lấy ra một cái hắc bào khoác lên người, cùng lấy miếng vải đen che mặt, vẹn vẹn chỉ lộ ra một đôi mắt, sau đó thì tiềm phục tại chỗ tối. Vân Phi Dương không có ý định phá trận pháp, phá trận thì sẽ đà thảo kinh xà, cho nên hắn lựa chọn núp trong bóng tối, chờ Nhiễm trưởng lão kia đi ra, sẽ xuất thủ đánh lén. Ở bên trong trận pháp có tử dương thảo vương, nhị trưởng lão mấy tháng trước ngoài ý muốn phát hiện ra, hắn cũng không có nói cho bất cứ ai, liền lấy trận pháp phong tỏa. Đoạn thời gian trước chỉ bảo muốn xuất thế, gia tộc phái tới rất nhiều người, làm cho hắn lo lắng bí mật này bị phát hiện. Bất quá cũng may không có ai phát hiện ra, cuối cùng vào ngày hôm nay hắn mới có thời gian chạy đến. Đồng thời lúc này thì tử dương thảo vương cuối cùng cũng đã thành thục rồi. Ha ha ha, tử dương đan này cực kỳ hiếm thấy, chắc là có thể bán được giá tốt đây. Nhị trưởng lão Nhiễm gia lấy tử dương đan xuống, cả tử dương thảo cũng rút đi, cười đi ra ngoài trận pháp. Thế nhưng trong nháy mắt, bên phải của hắn bay tới một lực kình cuồng bạo, sắc mặt của hắn đại biến, dưới tình thế cấp bách liền giơ trường ra nghênh đón. Bành một tiếng, Phần Phì Dương xuất chiều tà chạp đánh vào trên nắm tay của nhị trưởng lão. Đối phương trong khoảnh khắc buông lòng cảnh giác, khó mà có thể chống đỡ được 20.000 cân lực bạo phát, lập tức lùi lại mấy chục bước. Ổn định lại thân hình, nhị trưởng lão trở nên âm trầm, nhìn hắc bào nhân trước mặt mà quát lên: "Ám toán đánh lén, cái đồ vô sỉ!" Vân Phi Sương đè ép âm thanh của mình trở thành già nua mà nói: Tiểu tử dám cả gan động tới Tử Dương đan của lão phủ, có phải là chán sống rồi không? Thần sắc nhị trưởng lão khẽ giật mình, tuổi tác mình đã 60, còn cháu đầy đàn lại bị xưng là tiểu tử, chẳng lẽ tuổi tác của người này còn lớn hơn sao? Điều này sao có thể được? Linh niệm của hắn bao phủ, muốn nhìn rõ khuôn mặt của người áo đen kia lại khó mà có thể nhìn thấy. Chấn kinh mà nghĩ, ta không cách nào có thể nhìn trộm được chân dung của hắn, cường độ linh niệm người này khẳng định là ở trên cả ta. Không sai, tử vi tu vi của Vân Phi Dương nhìn như cũng không ra sao, nhưng linh niệm hắn lại cực kỳ mạnh, không kém gì một vũ sư đỉnh phong. Nhị trưởng lão cẩn thận nói, Tử Dương đan này là của người sao? Nói nhảm sao? Vân Phi Dương quát lạnh, nếu như không phải vậy, lão phủ làm thế nào mà ở chỗ này chờ nửa tháng? Tên này giả thành lão nhân thật sự là giống như đúc. Nửa tháng sao? Sao mặt của nhị trưởng lão đột nhiên biến đổi? Người này ở trong cốc lâu như vậy, vậy mà ta hoàn toàn không biết. Thậm chí, hắn còn giấu giếm được thái thượng trưởng lão, tu vi chỉ sợ đã đạt tới võ tông rồi. Chờ chút, đột nhiên nhị trưởng lão nhớ tới mấy ngày trước, người áo đen kia bị giết một cách thần bí, thì kinh hãi thầm nghĩ, không phải là hắn ra tay đấy chứ? Nhị trưởng lão nhiễm xa, nhớ trước đây không lâu, người áo đen kia bị chém giết một cách vô thành vô tức. Mình và tam trưởng lão phối hợp đều không thể nào giải quyết được người kia. Thế nhưng, hắn lại bị đối phương giết chết một cách nhẹ nhõm. Như vậy, thực lực người này, dù không phải võ tông, thì ít nhất cũng là phải đạt đến một vũ sư đỉnh phong. Tu vi của nhị trưởng lão chỉ là vũ sư sơ kỳ, mặc dù có cao hơn tam trưởng lão một chút. Thế nhưng lúc này, hắn không có trợ thủ, khó mà có thể chống lại được một vũ sư đỉnh phong. Đừng nói chỉ tu vi đối phương có thể là võ tông, hắn sẽ bị trà đạp không thể nào hoàn thủ được. Không đúng, tại sao trên người của đối phương không có khí tức cường đại gì? Chẳng lẽ là ẩn giấu tu vi? Linh niệm mạnh tới nỗi mà có thể che khuất được tướng mạo, ẩn giấu tu vi có gì mà khó? Tâm lý của nhị trưởng lão hoạt động một phen, càng sợ hãi. Kế hoạch hôm nay chỉ có chạy thì mới có thể mong giữ được mạng. Người tốt nhất là đừng có mà chạy. Vân Phi Dương giống như là xem thấu được ý nghĩ của lão. Hắn lạnh nhạt nói, nếu không, kết cục của người sẽ giống như là tên tiểu tử áo đen kia. Trước ngực sẽ xuất hiện một cái lỗ thật lớn. Nếu như nói vừa rồi thì trưởng lão chỉ là suy đoán, hiện tại Vân Phi Dương nói rằng nguyên nhân cái chết của Hắc Hồ, hắn đã khẳng định Hắc Hồ chính là bị người này giết. Tiền bối, nhị trưởng lão bị chấn nhiếp, chắp tay nói, ta chính là nhiễm già trưởng Lâm già, trong mắt của lão phù cũng không tính là cái gia tộc gì lớn, cho nên người đừng có đề cập đến nhiễm già. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói, nhanh mà chóng giao Tử Dương đan ra đây, nếu không thì đừng trách lão phù không khách khí. Khóe miệng của nhị trưởng lão co giật, Lâm Sa là bá chủ của Đồng Lăng quận, điều này cũng không có để trong mắt, thân phận của người này chẳng lẽ còn cao hơn cả gia chủ của Lâm Sa sao? Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của hắn, trong con người lấp lóe sát cơ nồng đậm. Nói thật, tốc độ này cũng không tính là quá nhanh, nhưng trong hai con người ẩn chứa sát cơ thì lại vô cùng là khủng bố. Nhị trưởng lão đối mặt với ánh mắt khủng bố này thì không rét mà run. Hắn khẳng định là giết qua rất nhiều người rồi, nếu không thì cũng không thể nào ngưng tụ ra sát khí đáng sợ tới như vậy được. Mau lấy ra đây. Vật phì xương bỗng nhiên quát lạnh, bên trong thanh âm ẩn chứa sự uy nghiêm. Nhị trưởng lão giật mình, nhăn mặt mà nói, tiền bối, Tử Dương đan này là do vạn bối phát hiện ra trước. Tuy là bị hù dọa, thế nhưng cũng không có dễ dàng giao bờ vật ra. Vân Phi Dương cười lạnh. Lão Phù tại nửa năm trước đã phát hiện ra vật này rồi. Thôi toán còn khoảng nửa tháng sau thì sẽ kết đàn. Lúc này mới chạy đến chờ đợi. Người nói là người phát hiện ra trước ta sao? Nói xạo. Dù sao hắn cũng không biết sự thật. Ngại gì mà không nói xạo một phen. Vậy mà phát hiện ra trước đây nửa năm. Nhị Trường lão liền tin, thế nhưng lại khổ sở, nói. Thực không dám giấu, nhiễm gia ta đã phát hiện ra vật này tại hơn một năm trước. Ngày hôm nay, gia chủ đặc biệt ra lệnh cho ta đến lấy. Tên này cũng nói xạo, dù sao cũng không có ai biết. Vân Phi Dương cười lạnh. Cố ý lấy trận pháp che lấp tủ dương thảo, đợi tộc nhân rời đi. Lần nữa trở về. Tốt, tốt cho một tên phụng lệnh gia chủ. Nhị Trưởng lão không phản bác được, nhưng quyết định chắc chắn nên muốn co cẳng chuồn đi. Bất quá, còn không có chuẩn bị hành động. Trong ngực người áo đen đột nhiên nhảy ra một con vật. Một con tiểu bạch hồ có 9 cái đuôi. Nhị Trưởng lão nhất thời ngơ ngác. Hồ ly 9 đuôi, đừng nói hắn chưa gặp qua, thậm chí là cũng chưa nghe nói qua. Thần thần lúc này đánh tới, chân trước nhô ra móng vuốt sắc bén, bỗng nhiên vẽ lên một trận cào loạn, y phục trước ngực của nhị trưởng lão tan vỡ, phía trên bắp thịt hiện ra mấy vết chảo. Tiểu hung thú nhỏ như vậy lại có thể cào mình bị thương, cũng quá là bưu hãn. Nhị trưởng lão vô cùng khiếp sợ, nhưng không có cân nhắc quá nhiều, lúc này ngừng tụ ra nhị trọng thuần linh lực, giờ trường mà đánh về phía người áo đen kia. Vân Phi Dương lập tức bị đánh trúng, bay ra khoảng hơn mấy trượng, sau cùng khó khăn mới có thể ổn định thân thể. Một mặt nhăn nhó. Lão tử lấy cửu vĩ thiên hồ ra vì để muốn trấn nhiếp người, sao người còn dám động thủ? Nguyên lai, Vân Phi Dương gọi thần thần ra là để hăm dọa hắn một chút, để cho hắn hiểu được sùng vật của mình đã mạnh như vậy, vậy thì chủ nhân sẽ càng mạnh. Hơn gấp cả chục lần. Âm mưu này rất sâu. Thế nhưng, Vân Phi Dương lại xem nhẹ nhân tính tham lam. Nhị trưởng lão của nhiễm gia thật vất vả mới thu hoạch được tử xương đan. Mặc dù không có dùng, cũng có thể cầm đi chợ đen để mà bán. Coi như bị hù, cũng không có muốn buông tay mà đánh cược một lần. Cho nên, hắn xuất thủ. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ đến việc xuất thủ. Trường phờ rồi thực chất chỉ là hư chiều, mục đích chân chính là mượn cơ hội đối phương chống đỡ, tạo ra khoảng trống cho hắn chạy trốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại đánh trúng. Điều này cũng làm cho lão hoảng hốt. Lấy tu vi người kia, hắn là có thể tránh né mới đúng. Bỗng nhiên, nhị trưởng lão phát hiện ra, trường này của mình đánh ra, hắc xa trên khuôn mặt của đối phương, chậm chậm rơi xuống, hiện lộ ra một khuôn mặt có vẻ non nớt xinh đẹp, là hắn. Sau khi thấy rõ được tướng mạo của Vân Phi Dương, nhị trưởng lão đột nhiên nhớ tới tên thiếu niên trộm trứng mà hắn đã chỉ sát ở trong cốc. Cùng rốt cuộc, hắn cũng ý thức ra được là mình đã bị lừa. Không phải trốn không thoát, một vũ đồ như hắn không có năng lực tránh né. Tiểu tử, người dám lừa gạt ta? Nhị trưởng lão phẫn nộ giống to, trong con người bùng cháy lửa giận. Có thể không giận sao được, vừa rồi hắn bị sợ không nhẹ, thậm chí còn tính toán chạy trốn. Một vũ sư lại bị một vũ đồ dọa chạy, nếu như cái này mà truyền đi, mặt mò của hắn hướng nơi nào? Vân Phi Dương cũng ý thức được lác xa của mình bị đánh rồi, trên mặt thủy chung bảo trì sự trấn định, khóe môi nhếch lên mỉm cười, nói: Lão thất phù, mau giao tử dương đan ra đây. Nhị trưởng lão phẫn nộ bạo phát ra kinh khí cường đại, bao phủ toàn thân, một bước phóng xa, đánh ra nhị trọng thuần linh lực. Bị một phú đồ đùa giỡn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngày hôm nay, nhất định là phải giết chết tên này. Đương nhiên, quan trọng hơn là sự việc thu hoạch tử dương đan, không cho phép có thể tiết lộ ra ngoài. Vân Phi Dương thi triển thần pháp, lùi gấp. Thế nhưng vào lúc này, tay phải của nhị trưởng lão vùng ra. Thuần linh lực ngừng tụ, hóa thành một mũi tên, nổ bắn ra mà tới. Ta chạm. Vân Phi Dương giơ bàn tay lên, hóa linh lực thành vòng sáng chém ra. Ầm một tiếng, mũi tên và vòng sáng va chạm nổ tung. Trong lòng của nhị trưởng lão cũng là giật mình. Trước đây không lâu, Tiểu Gia Hòa bị truy sát. Không có năng lực né một trường của mình mới đúng. Tại sao bây giờ hắn lại có thể nhẹ nhõm hóa giải như vậy? Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, trong con người lấp lóe lạnh lùng. Cùng lúc đó, trong tay tự dưng hiện ra một thanh kiếm. Đối mặt với vũ sư sơ kỳ, không có bị thương tổn, hắn rốt cuộc vận dụng tới khí hồn kiếm gãy. Thanh kiếm gãy được chủ nhân nắm ở trong tay, hơi run rẩy giống như đang gieo hò. Như thầm nói, mình vắng vẻ lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng có thể biểu hiện rồi. Nhị trưởng lão lại không có thèm để ý tới cái chuôi kiếm này. Ánh mắt nheo lại, cười lạnh. Có thể đột nhiên xuất ra một thanh kiếm, xem ra trên người của người có không gian giới chỉ. Quả trứng kia chắc hẳn cũng là còn nằm bên trong. Tốt, tốt lắm. Lão đầu kia sẽ không nghĩ tới quả trứng đã sớm nở, cũng sẽ không ngờ thần thần ngồi xồm trên tàng cây chính là hung thú sinh ra từ bên trong quả trứng. Vân Phi Dương nhếch miệng, mỉm cười quỷ dị. Lão già hòa, người tốt nhất là vẫn nên giao ra Tử Dương Đan, nếu không thì sẽ chết vô cùng là khó coi. Thân phận không có bị nhìn thấu, câu nói này còn có thể dọa người. Nhưng bây giờ nhị trưởng lão thì lại cười lạnh không thôi. Một vũ đồ thật sự ngông cuồng tới mức cho rằng có thể đánh bại một vũ sư như hắn sao? Không có tin sao? Vân Phi Dương chậm chậm giơ kiếm gãy lên. Nhị trưởng lão cười lạnh. Lão phù vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ tên hậu bối phách lối giống như người vậy. Nói xong, hắn vùng tay áo, quanh thân hình thành ra kinh khí cường đại, ngạo nghễ mà quát lên. Tới, tới đây, để cho lão phù nhìn xem người có thể phá được khí kình của ta không. Một cường giả vũ sư đối mặt với một vũ đồ, trong lòng ắt có ngạo khí, hoặc hắn không có để cho Vân Phi Dương vào mắt. Vân Phi Dương bước một bước ra, con người lạnh lùng, linh lực bên trong linh hạch khảo thét mà ra, dung nhập vào bên trong thanh kiếm gãy. Khí kình mạnh mẽ bao phủ thân kiếm, khiến cho kiếm gãy không ngừng run rẩy, như là tiến vào trạng thái phấn khởi. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương bỗng nhiên huy kiếm chém ra, cũng quát lạnh. Tà chạm vốn là một khí kình vũ kỹ, ngày hôm nay lại bị Vân Phi Dương lấy kiếm làm vật trung sàn mà thi triển. Đây tuyệt đối là một sáng chế. Cao thủ nghiên cứu ra nửa chiều trước, nếu như ở Rùi Suối Vàng biết điều này, sợ rằng sẽ là từ trong mộ nhảy ra mà chửi ầm lên. Kiếm gãy chém tà chạm, không còn hình thái vòng sáng nữa, mà đã chuyển hóa thành một đạo kiếm khí cao khoảng nửa trượng. Đầy thế bất thủ, bạo phát mà đến. Những nơi nó đi qua, không còn một ngọn cỏ. Nhị trưởng lão khẽ giật mình, linh niệm bao phủ, thần sắc hắn đột nhiên đại biến, bởi vì cỗ kiếm khí kia ẩn chứa lực lượng ít nhất cũng phải đạt đến 30.000 cân. 30.000 cân, tam trọng thuần linh lực. Nói cách khác, nắm giữ kiếm gãy, khí hồn, lực kình hắn được gia tăng thêm 10.000 cân nữa. Làm sao có thể như vậy? Trong con người của nhị trưởng lão lóe ra vẻ chấn kinh. Một vũ đồ sử dụng phối hợp vũ khí và binh khí có thể bạo phát 10.000 cân đã là cao lắm rồi. Tại sao có thể đạt tới cường độ khủng bố như vậy? Bạo phát 30.000 cân, rung động nhị trưởng lão. Bất quá, dù sao cũng là cao thủ vũ sư, hắn rất nhanh thì đã tỉnh táo trở lại, vung hai tay lên, quanh thân hình thành ra một tầng kết giới đục ngầu, hỗn nguyên cường khí, vũ khí tam phẩm, loại hình phòng ngự. Nhị trưởng lão đã tu luyện lại vũ khí này tới mức đại thành, hình thành kết giới đủ để chống lại một vũ sư trung kỳ. Không khó đoán ra, hắn rất coi trọng một kiếm này của Vân Phi Dương. Kiếm khí bay tới, cuối cùng thì đánh vào bên trên kết giới. Thời khắc đó, lực trùng kích cự đại, cực đại bùng nổ, giống như sóng biển điên cuồng tàn phá bốn phía. Lấy Nhị Trường Lão làm trung tâm, sóng xung kích lan ra phạm vi khoảng 10 trượng, cây cối xung quanh vỡ nát sụp đổ. Một kích 30.000 cân không thể nào coi thường. Khí kình cường thế tán đi, Nhị Trường Lão vẫn đứng ở tại chỗ, thế nhưng kết giới đã sinh ra vết nứt, sau cùng thì két một tiếng vỡ tan, một kiếm liền bệ nát. Nhị Trường Lão trợn tròn hai mắt, trường ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Một kiếm vừa rồi chẳng những là ẩn chứa 30.000 cân lực kình, đồng thời còn mang theo cả ám kình, phá kết giới, còn thương tổn đến thể nội của hắn. Bất quá, vết thương này cũng không đáng ngại gì. Nhị Trường Lão nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, trong con người lóe ra vẻ âm u. Một vũ đồ lại có thực lực khủng bố như vậy, nếu còn tiếp tục trưởng thành, về sau Nhiễm gia hắn phải làm thế nào? Hắn đã nổi lên sát tâm. Đúng lúc này, Nhị Trường Lão lại nghe được tiếng quát lên, ta chạm. Soạt, Vân Phi Dương lại huy kiếm, kiếm khí 30.000 cân một lần nữa phun trào. Hắn không dám nghênh đón, vội vàng thi triển thân pháp để tránh né. Nếu như hắn lại tiếp nhận một kiếm này nữa, thì sợ rằng sẽ xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Thế nhưng, kiếm khí tựa giống như có mắt vậy, bỗng nhiên đổi hướng, đuổi theo. Đây chính là tác dụng của khí hồn. Nó có thể tiếp nhận linh niệm của chủ nhân, khóa chặt mục tiêu, khống chế quỹ tích của kiếm khí. Nhị Trường Lão không ngờ rằng kiếm khí quỷ dị sẽ hướng đánh tới. Hắn vừa mới ổn định thân thể thì đã cảm giác thấy kiếm khí vọt tới, mặt biến sắc thì triển ra hỗn nguyên cường khí. Kiếm khí một lần nữa đánh vào trên kết giới vỡ nát. Ám kình ẩn chứa ở bên trong làm cho Nhị Trường Lão bị thương nặng hơn trước đó vài lần. Ta chạm, Vân Phi Dương lại một lần nữa huy kiếm, kiếm khí như lụa một lần nữa bắn ra. Đáng giận, Nhị Trường Lão phẫn nộ, ngưng tụ ra nhị trọng thuần chi lực, nâng quyền lên mang nghênh đón. Tránh không phải biện pháp, chỉ có phá kiếm khí tiến lên thì mới có thể mạt sát thiên tiểu tử này. Một quyền của Nhị Trường Lão liền phá nát kiếm khí. Kiếm khí 30.000 cân tuy rằng vô cùng đáng sợ, thế nhưng trước mặt của nhị trọng thuần linh lực trung quỳ vẫn là yếu hơn một bậc. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý kiếm khí bị hóa giải. Bởi vì thời khắc đối phương xuất thủ, hắn đã lăng không mà tới, linh niệm cầu thông khí hồn một lần nữa hung hăng vùng ra một kiếm. Kiếm khí tuôn ra vô cùng cường thế. Nhị Trường Lão lại thấy kiếm khí bay tới, chỉ có thể kiên trì mà tiếp tục oanh đón. Ta chạm, bành, ta chạm, chạm chạm. Phốc, liên tục ngạnh kháng khoảng mười mấy lần kiếm khí của ta chạm, Nhị Trường Lão cuối cùng thì cũng phun ra một ngụm máu. Giờ phút này, tóc trắng của hắn đã lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Sự ngạo nghễ vừa rồi đã sớm biến mất, không còn lại chút nào. Còn người lấp lóe vẻ kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục thi triển ra tới 10 kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa 30.000 cân. Cái này cũng là quá kinh khủng đi. Hắn không có biết mệt sao? Linh lực bên trong thân thể của hắn không có khô kiệt sao? Tất nhiên là có. Hiện tại Vân Phi Dương đã rất mệt, linh lực bên trong linh hạch đã tiêu hao không ít. Nhưng mặt của hắn lạnh nhạt, lại một lần nữa giơ kiếm vùng ra kiếm khí ta chạm. Một kích này đồng dạng đều ẩn chứa 30.000 lực. Nhị Trường Lão đã liên tiếp ngạnh kháng 10 kiếm, thụ nội thương. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì mà chống đỡ, bởi vì hắn trốn không thoát. Lại một lần nữa nổ tung, Nhị Trường Lão cuối cùng thì không có chịu nổi, bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, kinh mạch đã bị tổn thương. Và Thị Dương lại giờ kiếm lên. Nhị Trường Lão thấy vậy, thần sắc kinh hãi mà nói, chậm đã. Hắn bị thương không nhẹ, nếu như phải đón thêm một kiếm nữa, khẳng định là sẽ nguy hiểm. Cho nên lúc này, hắn có tính toán giao ra Tử Xương Đan. Dù sao bảo vật, cho dù tốt đi nữa, cũng không có chân quý bằng mạng sống. Thế nhưng, Vân Phi Dương lại không có để ý tới hắn, vung kiếm lên mà quát: "Ta chặn!" Kiếm khí bay tới, lực lượng vẫn cường thế như cũ. Trong mắt của nhị trưởng lão co rụt lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện. Hắn muốn tránh, hắn muốn thi triển hỗn nguyên cương khí, thế nhưng vì thương thế quá nặng, không cách nào có thể ngưng tụ ra linh lực. Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kiếm khí 30.000 cân mang theo lực lượng cường đại bay tới. Ầm một tiếng, kiếm khí của ta chạm oanh lên trên thân thể của hắn. Đợi ánh sáng tản đi, nhị trưởng lão đã phun ra một ngụm máu uể oải mà ngã trên đất. Giờ phút này hắn đã không còn cảm thấy bất luận sự thống khổ gì nữa, bởi vì hắn đã bị chém thành hai nửa. Tư duy chậm rãi tiêu tán, hắn hối hận sao lúc đó lại không có dao tự dưng đan ra, chí ít nếu dao ra còn có thể bảo trụ được tính mạng. Đương nhiên hắn không hiểu nhiều hơn, một vũ đồ làm sao có thể mạnh đến mức như vậy được. Nhị trưởng lão cũng giống như Hắc Hồ, đến trước khi chết đều hoang mang vấn đề này, cuối cùng chết đi cũng không có biết được đáp án. Vũ sư sơ kỳ đỉnh phong lại bị Vân Phi Sương chém giết, toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủi khoảng một khắc đồng hồ. Thế nhưng đây là đường đường chính chính, dưới tình huống đối phương không có bị thương tổn, khó hơn nhiều khi mà giết Hắc Hồ. Một người một kiếm chém giết một vũ sư sơ kỳ đỉnh phong, điều này nếu như truyền đi, vạn thế đại lục sẽ bị chấn kinh. Nhưng cho đến khi nhị trưởng lão bỏ mình, Vân Phi Sương khó mà có thể chống đỡ được. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, tay nắm kiếm gãy run rẩy kịch liệt, bắp thịt trong nháy mắt cũng băng liệt, máu tươi chảy ròng. Giết chết một vũ sư sơ kỳ đỉnh phong đã đủ rung động, nhưng trong khoảng thời gian dài bạo phát ra cường độ 30.000 cân, thân thể của hắn khó mà có thể chống đỡ. Thân thể và lực lượng hoàn toàn không có tương đồng, sẽ có hậu quả dạng này. Chỉ bị như vậy còn là do Vân Phi Dương có nội tình tốt, đối lại người khác liên tục thi triển ra tà trạng bạo phát 30.000 cân lực, còn không có giết được địch nhân, tự thân đã vỡ nát rồi. Cũng không tệ, Vân Phi Dương gian nan mỉm cười. Đối mặt với một đối thủ là vũ sư sơ kỳ đỉnh phong, mình vẫn có năng lực giết chết, tuy đại giới lớn một chút, thế nhưng vẫn còn có thể tiếp nhận. Soạt, thần thần nhảy từ trên cây xuống, rơi vào trên người của hắn, vội mở cái miệng nhỏ, nhắn ra, phun ra từng đoàn lục mang bao phủ vị trí cánh tay băng liệt. Một khắc này, vị trí bị thương không còn có cảm giác đau nhức, vết thương cũng nhanh chóng khép miệng lại. Vân Phi Sương vô cùng ngạc nhiên. Người này còn có năng lực liệu thương sao? Sân sân. Thần thần phun ra một đoàn lưu quang sau cùng, ngạo nghễ ngẩng đầu, tựa giống như đang khoe khoang. Vân Phi Dương nâng tay xoa xoa đầu của nó, vừa xoa vừa cười. Theo sực thần kia, 1.000 năm lăn lộn cũng không có phí. Chỗ cánh tay băng liệt của Vân Phi Dương được lục khí kia ẩn dưỡng, dần dần đóng vẩy, sau cùng thì rời ra, cánh tay liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Không hổ cửu vĩ thiên hồ theo dược thần lăn lộn, lại còn có loại công năng liệu thương nghịch thiên như vậy. Cánh tay tuy rằng đã khỏi, nhưng linh hạch khô kiệt mang đến sự suy yếu lại không cách nào có thể loại trừ. Lúc này Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống vận chuyển nghịch thiên quyết. Sau một hồi, bên trong linh hạch ngừng kết ra chút linh lực, đủ để hắn có thể hành động như bình thường. Lúc này hắn mới đứng lên, đi đến nửa người trên của nhị trưởng lão, lấy ra không gian giới chỉ. Linh niệm dung nhập vào bên trong, nhẹ nhõm phá nát linh niệm của đối phương, tìm tòi một hồi. Vân Phi Dương cười, trong không gian giới chỉ không chỉ có tử dương đàn cùng với tử dương thảo, còn có ngân phiếu 30.000 lượng cùng với một bản võ công bí tịch hỗn nguyên cương khí. Vân Phi Dương đặt lực chú ý trên một bản bí tịch, chắc là vũ khí kết giới hắn vừa sử dụng. Cũng không tệ, đã tới tam phẩm, ta có thể tu luyện. Phàm giới rất nhiều vũ khí khó vào mắt của hắn, thế nhưng phòng ngự bí tịch như là hỗn nguyên cương khí này thì lại rất hợp ý. Bởi vì tu luyện có thành tựu, còn có thể tăng cường cường độ phòng ngự, đồng thời khi thi triển cũng không có bị phản phệ quá mạnh như khi sử dụng kiếm gãy đánh ra ta chạm. Cất kỹ đồ vật, Vân Phi Dương rời khỏi Bách Thảo Dược Cốc. Trên đường trở về, hắn lại dịch dung một phen. Trước khi trời tối đã về tới Lăng Tuyền Trấn, hắn có tính toán chữa khỏi vết thương, sau đó thì mới rời đi, nên hắn chọn ở lại một khách sạn. Bất quá, vừa vào phòng ăn, chuẩn bị ăn một bữa thật ngon lành, thì lại nghe có người nói: Nhiễm gia lần này phái ra nhiều người như vậy, không có thu hoạch được chí bảo. Ai, ngược lại lại còn bị người ta đoạt mất, thật là vô cùng mất mặt đi. Vân Phi Dương thưởng thức chút rượu, vành tai lắng nghe. Những địa phương tốt xấu lẫn lộn như vậy, càng sẽ nghe được một số tin tức không thể tưởng. Quả nhiên, nghe tiếp, hắn biết được một tin tức thú vị. Ta nghe nói cái món bảo vật kia là một quả trứng, người cướp đi, hình như là ám bộ sát thủ. Sắc mặt của mọi người đại biến. Hắc ám thế lực thần bí khiến cho rất nhiều người phải kiêng kỵ, bởi vì bất kể người là ai, chỉ cần bị bọn họ để mắt tới thì chắc chắn phải chết. Ám bộ sao? Vân Phi Dương bốc lên một hạt đậu thầm nghĩ. Trương Hằng tự cho mình thanh cao, sẽ không có đi liên hệ với sát thủ. Như vậy chỉ có một khả năng, là người phái ra sát thủ là người khác. Hắn uống vào một hớp rượu. Dòng chính đại gia tộc Đông Lăng Thành, đồng thời là thiên tài đứng đầu thiên bảng, lại có thuộc hạ liên hệ với sát thủ. Xem ra ám bộ và hắn có dính líu đến nhau rồi. Bộ não của hắn phải nói là rất nhanh nhạy. Chỉ nghe được một câu nói từ trong miệng của thực khách, đã đoán ra được bí mật Trường Hằng, Trường Khống, ám bộ. Nếu như Vân Phi Dương không có thông minh, tại thần giới lăn lộn bao nhiêu năm, thì là sợ rằng đã sớm chết một vạn lần rồi. Khó trách Nhiễm gia lại thất thủ như vậy. Có người nói, sát thủ từ trước đến nay đều lấy tiền làm việc, lần này cướp đi chí bảo Nhiễm gia, chỉ sợ đã được một gia tộc nào đó tại bên trong Đông Lăng Thành này giật dây rồi. Nước tại bên trong Đông Lăng Thành này rất sâu, ai nói được chính xác chứ? Có người thấp giọng nói, việc này cũng không phải là việc chúng ta nên quan tâm, cũng không nên nói lung tung, miễn cho rước họa vào thân. Không sai, mọi người đều vội vàng liền chuyển đề tài, đàm luận một số chuyện lý thú trên giang hồ. Mình cướp đi quả trứng, lại đẩy hết trách nhiệm lên thân của đám sát thủ. Hiểu lầm này cũng tốt. Người bình thường đều sẽ đoán đây là cách làm của gia tộc, việc này liền không có dính líu gì đến mình cả. Mọi vết bẩn cứ như vậy để cho bọn họ gánh. Vân Phi Dương cười đắc ý, đứng dậy mà trở về phòng. Ngày hôm sau, hắn đi ra, sau một đêm vận chuyển nghịch thiên quyết, linh hạt tràn đầy linh lực trở lại, cảm giác suy yếu đã hoàn toàn biến mất rồi. Tinh thần của hắn hiện tại vô cùng là phấn chấn. Vân Phi Dương đi xuống lầu, tính toán, tính tiền rời đi. Vừa ra khỏi khách sạn, thì một tiểu mập mạp chạy tới, thần thần bí bí mà nói: Bằng hữu là đầu tiên tới Lăng Tuyền Trấn sao? Khóe miệng của hắn co giật, tiểu tử béo này thật sự lấy thuốc chữa rồi. Vân Phi Dương xuất ra ngân phiếu, nói: Địa đồ, ta muốn. Mập mạp phát mộng, tên này thế nào biết mình sẽ bán địa đồ, còn trực tiếp lấy ra ngân phiếu để mà mua, cũng quá sảng khoái, quá là thổ hào đi. Thế nào, không bán hay sao? Có bán chứ. Mập mạp vội lấy ra một tấm địa đồ từ bên trong ngực. Vân Phi Dương tiếp lấy địa đồ, tiện tay ném ngân phiếu qua. Mập mạp tiếp lấy, mồm dài tới miệng, bởi vì tờ ngân phiếu kia khoảng chừng 500 lượng. Trời đất! Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, mình có phải nằm mơ không? Hoặc hôm nay đụng phải một tên ngu. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai của hắn, nói: Nếu như ta là người, sẽ không để cho gia gia tuổi đã cao ngồi ngoài cửa lừa gạt người khác như vậy nữa. Nói xong thì liền rời đi. Mà mạp ngây người, đổ tiền siết chặt tờ ngân phiếu. Hắn xoay người đến trước khách sạn. nâng Dạ Dạ đang ngồi trên đất dậy mà nói: Dạ Dạ, chúng ta đi thôi, đổi nghề. Lão đầu nào nào. Vân Phi Dương tin tưởng nhân quả, hắn cho rằng hắn gặp được mập mạp, thu được thần văn địa đồ, chính là nhân. Tiến vào Bạch Thảo Dược Cốc cùng với cửu vợ Vĩ Thiên Hồ, kết xuống khế ước. Trong lúc nguy cơ, ngoài ý muốn để xâm nhập vào bên trong động thất của dược thần, lấy được tiền lộ quỳnh tương, sau cùng còn đạt được tự dương đàn cùng với bí tịch, đủ loại cơ may này chính là quả. Vì cảm kích, hắn cho tiểu mập mạp 500 lượng, trước khi đi nói ra lời đó chỉ thuận miệng. Nếu như thiếu niên này có hiếu tâm thì sẽ hiểu nên làm thế nào. Nếu hắn còn tiếp tục lừa gạt, sớm muộn gì sẽ có một ngày liên lụy đến người thân của hắn. Vân Phi Dương đi trên đường hét lớn: Ai, trên cái thế giới này tại sao lại có người đẹp trai như ta vậy? Không chỉ đẹp trai mà còn thiện tâm. Không được rồi, ta đã bị chính mình cảm động. Ai, tại sao trên đời này lại có một người hoàn hảo đến như vậy? Nếu như những vũ đồ nhiễm gia đã chết đi nghe được, khẳng định sẽ sống dậy trừ ầm lên rồi mới chết thêm lần nữa. Người còn mẹ nó, nếu như mà có thiện tâm, chúng ta lại chết không minh bạch như vậy sao? Vân Phi Dương kêu lớn, kinh động đến đám người đi đường. Một hài đồng chỉ hắn, nói: Nương, não của đại ca này có phải là có vấn đề rồi không? Trấn Hưng. Mẫu thần ôm hài đồng can dặn: Còn về sau phải cố gắng tu luyện vào, nếu không thì cũng sẽ giống như là hắn vậy. Dạ. Hài đồng tên là Trấn Hưng non nớt nói: Nương, tương lai ta nhất định là sẽ tiến vào Đông Lăng học phủ, trở thành một võ giả vạn chúng cùng kính ngưỡng, sẽ không giống như là cái tên ngu ngốc kia. Phù phù. Vân Phi Dương té xỉu. Khoảng cách kỳ hạn xin phép nghỉ còn thừa khoảng 5 ngày, thời gian cũng là rất dư dả. Hắn đi đường cũng không có vội vã, vừa đi vừa lĩnh hội hỗn nguyên cương khí. Còn về phần tử xương đàn, cần phải tìm chỗ nào đó an toàn phục dụng. Loại vũ khí như là hỗn nguyên cường khí này thì thuộc tam phẩm, thế nhưng độ tinh diệu lại không có bằng ta chạm. Hắn một đường trở về học phủ cũng đã có lĩnh ngộ sơ bộ rồi. Có loại vũ khí này, khi lấy kiếm thì triển ta chạm, hắn là sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Vân Phi Dương cảm thấy rất hài lòng. Về tới học phủ, hắn sẽ hướng đến đạo sư thất. Có kinh nghiệm lần trước, sau khi trở về phải trình diện với Bảo Lị. Đạo sư thất. Bảo Lị lúc này đi một vòng quanh Vân Phi Dương, bộ ngực lắc lắc mà nói: Trong khoảng thời gian này ở bên ngoài tu luyện như thế nào? Ra ngoài tu luyện khẳng định là phải có biến hóa. Vân Phi Dương cười cười: Bạo phát tu vi đến vũ đồ hậu kỳ. Con hàng này vậy mà hiểu được điệu thấp. Vũ đồ hậu kỳ. Bảo Lị tuy rằng rất khiếp sợ, thế nhưng lại giả bộ bình tĩnh. Cũng không tệ. À, lão sư, lần này ta đi Bách Thảo Sơ Cốc, phát hiện ra một gốc Bách Linh Thảo có công hiệu dưỡng nhan, xóa đi nếp nhăn. Xin người hãy nhận lấy. Vân Phi Dương liền lấy Bách Linh Thảo từ bên trong ngực ra. Đối mặt với nữ nhân bạo lực như thế thì phải nịnh bợ thật tốt, nếu không cuộc sống sau này sẽ chỉ có một từ khổ. Nữ nhân trời sinh thích trừng diện, Bảo Lị cũng không ngoại lệ. Nàng nhận lấy Bách Linh Thảo, thuận tay túm lấy cổ áo của Vân Phi Dương, kéo tới trước người mà nói: Được rồi, lần này ra ngoài lại còn có quà cho lão sư. Vân Phi Dương tỏ ra nghiêm túc nói: Lão sư, người ở trong lòng của ta chính là vô cùng vĩ đại. Chờ nói nhảm. Vân Phi Bảo Lị lạnh lùng cắt ngang: 2 ngày sau là săn bắn đại tái khá lớn, người có mấy phần chắc chắn để cho quý thị đường có thể đạt được hạng nhất? Vân Phi Dương nghiêm túc: Là 10 phần nắm chắc. Bảo Lị phất phất tay: Tốt, vậy người có thể xéo đi rồi. Vân Phi Dương sừ một phát, biến mất khỏi đạo sư thất, tốc độ còn nhanh, nhanh tới mức khiến cho người ta phải líu lưỡi.